Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, ta là tới giết người. Thạch Thiên thủ hạ những người này hướng mãnh, nhưng Phụng Bằng thủ hạ cũng đều là chút bỏ mạng đồ đệ. Thực mau liền phản ứng lại đây, cầm vũ khí tránh ở lều trại cùng sắt lá phòng mặt sau không ngừng xạ kích. Bọn họ thương pháp tuy rằng chưa nói tới chuẩn, nhưng một đồn bắn phá xuống dưới, xông vào trước nhất mặt mười mấy người lại là tất cả đều đổ xuống dưới. Thạch Thiên thấy thế, từng bước một về phía trước đi đến, mỗi đi một bước, trong tay súng trường liền sẽ phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang, đem mấy cái đánh nhất hung ra hỏa một bắn chết mệnh. Thạch Thiên trong tay cây súng này là 8 nhất thức súng trường, thuộc về cũ xưa súng ống. Chính thức bộ đội đã không ở sử dụng, nhưng là cảnh sát cùng võ cảnh lại còn trang bị một ít. 8 nhất thức súng trường tính năng ổn định, nhưng một phát nhưng liền phát. Hơn nữa trang đạn lượng cũng không nhỏ, có 30 phát nhiều, thuộc về thực không tồi súng ống. Thạch Tiên là không rõ ràng lắm này đó, hắn chỉ biết là, này thương, súng, không tồi, dùng thuận tay, một thương, súng, lại một thương, súng, đánh ra, cũng mặc kệ chung cùng không chúng, từng bước một về phía trước đi đến, Tào Đông đám người cũng không nhàn rỗi, các loại nguyên tố chi lực hướng tới Phùng Bằng thủ hạ bao trùm đi xuống. Làm cho bọn họ tổn thất thảm trọng. Này vốn dĩ chính là một hồi không bình đẳng chiến đấu. Thạch Thiên chờ 10 cái biến dị giả đủ để ảnh hưởng một cái ngàn người quy mô chiến cuộc. Càng đừng nói Phùng Bằng thủ hạ này 100 nhiều người. Tuy rằng bọn họ đều là bỏ mạng đồ đệ, các không sợ chết, nhưng không sợ chết không phải là sẽ không chết. Chỉ là ngắn ngủn vài phút thời gian, bọn họ cũng đã quân lính tan rã. Này một mảnh khu vực cũng trở nên hỗn độn một mảnh. Thạch Thiên đã ném xuống 8 nhất thức súng trường, bởi vì nó viên đạn đã đánh hụt. Lúc này hắn đã thay lưỡi mác, mỗi nhất kiếm chém ra, đều sẽ mang đi một cái sinh mệnh. Phùng Bằng ở nơi nào? Thạch Thiên hét lớn, đại nhân. Cái kia lớn nhất nhà ở chính là hắn, Kim Hạo Trung ở một bên trả lời nói. Tuy rằng hắn sợ chết, nhưng là giờ phút này lại biểu hiện thập phần dũng mãnh. Cầm một phen tán đạn thương, súng, đi theo Thạch Thiên bên người. Không vì cái gì khác, liền vì cấp Thạch Thiên lưu lại một ấn tượng tốt. Rốt cuộc mạng nhỏ còn ở Thạch Thiên trong tay đâu. Thạch Thiên nghe vậy, cũng không ở để ý tới những cái đó khắp nơi tán loạn ra hỏa. Đi nhanh hướng tới Phùng Bằng nơi nhà ở đi đến. Phùng Bằng nhà ở cùng những người khác bất đồng, là một tòa nhà gỗ. So với những cái đó đông lạnh hạ ấm sắt lá phòng không biết tốt hơn nhiều ít. Thạch Thiên dẫn theo lưỡi mắc đi vào trước cửa. Nhấc chân liền đem cửa gỗ đạp xuống dưới, vừa lúc nhìn đến một đạo thân ảnh từ phía sau cửa sổ chỗ phiên đi ra ngoài. Thạch Thiên thấy thế, trong tay lưỡi mác cách không một chạm, ba đạo kiếm khí từ thân kiếm thượng phụt ra mà ra. Trực tiếp đem nhà gỗ sau tường bổ ra một cái động lớn. Phùng Bằng từ trên cửa sổ phiên hạ, ngay tại chỗ một lăn. Vừa lúc tránh thoát Thạch Thiên này vài đạo kiếm khí, cũng không quay đầu lại giống thị trấn phương hướng chạy tới. Thạch Thiên thấy thế, cánh tay vung lên, trực tiếp đem lưỡi mác ném đi ra ngoài. Lưỡi mác bị Thạch Thiên ném, ở không trung quay cuồng vài cái, cùng không khí ma sát mang theo ô ô tiếng huýt gió. Vừa lúc cắm ở Phùng Bằng trên đùi, a. Hét thảm một tiếng từ Phùng Bằng trong miệng phát ra. Đang ở về phía trước chạy như điên hắn bị lưỡi mác đâm trúng. Lập tức liền ngã ở trên mặt đất. Phùng Bằng kêu thảm, vươn tay phải, bắt lấy lưỡi mác chui kiếm, muốn đem lưỡi mác rút ra. Bất quá, lưỡi mác thân là cổ khí, lại cùng bình thường binh khí bất đồng. Phùng Bằng cầm lưỡi mác trong nháy mắt, lưỡi mác thân kiếm thượng liền phụt ra một đạo kiếm khí. Đem Phùng Bằng cầm lưỡi mác ngón tay tận gốc mà đoạn. A, lại hét thảm một tiếng từ trong miệng của hắn phát ra. Tay trái nắm tay phải ngón tay, hướng về ngăn cản máu tươi chảy ra. Chính là, lớn như vậy miệng vết thương, lại há là dùng bàn tay có thể lấp kín. Chỉ chốc lát, liền đem hắn tay trái cũng hoàn toàn nhiễm hồng. Thạch Tiên chậm rãi đi đến hắn bên người, duỗi tay đem lưỡi mác rút ra tới, nhìn hắn bên hông quấn quanh một cái bố bao, dùng lưỡi mác nhẹ nhàng một chọn, liền đem bố bao cắt qua, lộ ra bên trong mấy chương màu xanh biếc giấy phiếu, còn cái màu đỏ con dấu. Đây là phiếu gạo, bộ đội in và phát hành, đại ngạch đại biểu 1 tấn lương thực, tiểu nhân 100 cân, 500 cân, 1.000 cân đều có. Kim Hạo Trung vẻ mặt nịnh nọt từ một bên giới thiệu đến. Người chết vì tiền, chim chết vì mồi, thật đúng là không giả. Mấy chương phiếu gạo mà thôi, ngươi nếu là trực tiếp chạy, nói không chừng thật đúng là có thể chạy trốn. Kiếp sau trường điểm tâm đi. Thạch Thiên lắc đầu, mang theo một chút khinh thường nói, không, đừng giết ta, ta nguyện ý đầu hàng. Phùng Bằng hét lớn. Ở hắn xem ra, Kim Hạo Trung đi tìm Thạch Thiên phiền toái, Thạch Thiên cũng chưa giết hắn, hiện tại hắn đầu hàng, giống nhau cũng có thể sống sót. Đáng tiếc, Thạch Thiên lại chậm rãi lắc đầu nói, nếu là phía trước, có lẽ ta sẽ tha ngươi, nhưng hiện tại ta tâm tình thật không tốt, chỉ nghĩ giết người. Vừa nói, Thạch Thiên một bên giơ lên trong tay lưỡi mác, chậm rãi đỉnh ở Phùng Bằng yết hầu thượng, nhàn nhạt nói, kiếp sau nhớ rõ thiếu làm điểm chuyện xấu, đừng giết ta. Ta lại không trêu chọc quá ngươi, chúng ta không oán không thù, ta nguyện ý đem sở hữu phiếu gạo đều cho ngươi. Đừng giết ta. Phùng Bằng vẻ mặt kinh hoàng nói, không trêu chọc ta, ngươi không phải ước hảo cùng Kim Hạo Trung cùng đi tìm ta phiền toái sao? Thạch Thiên cười hỏi, nhưng ta căn bản không có động thủ. Phùng Bằng hét lớn, còn oán hận nhìn Kim Hạo Trung liếc mắt một cái, ở hắn xem ra, khẳng định là Kim Hạo Trung bán đứng hắn, ngươi không có động thủ, nhưng là ta muốn giết người. Thạch Thiên nói, liền phải dùng lưỡi mác đâm thủng hắn yết hầu, dừng tay. Đúng lúc này, một tiếng giống to đột nhiên từ nơi không xa truyền đến. Một đội ăn mặc quân trang, cõng chế thức súng ống quân nhân bước nhanh chạy tới. Nhìn đến bọn họ, Phùng Bằng trên mặt không cấm lộ ra một mạt vui mừng. Muốn nói cái gì đó, lại băn khoăn đỉnh ở trên cổ lợi kiếm, không dám mở miệng. Dẫn đầu đúng là Dương Vĩ. Cái này người thường giờ phút này đã chạy mồ hôi đầy đầu, lại căn bản không rảnh lo nghỉ ngơi, đi vào Thạch Thiên bên người, thở hổn hển nói, Thạch Thiên huynh đệ, còn thỉnh thủ hạ lưu tình, gia hỏa này hẳn là cảnh sát thế lực người đi, chẳng lẽ hắn là các ngươi nằm vùng? Thạch Thiên khó hiểu hỏi. Không phải, hắn xác thật là cảnh sát người. Bất quá, tận thế, mỗi người loại đều là quý giá. Hơn nữa hắn vẫn là biến dị giả, chết ở nhân loại trong tay, chẳng phải là quá đáng tiếc. Cho nên, ta tưởng thỉnh Thạch Thiên huynh đệ ngươi thủ hạ lưu tình, tha cho hắn một mạng. Lưu trữ tính mạng của hắn đi sát tang thi, Dương Vĩ giải thích nói. Thạch Thiên có chút kinh ngạc nhìn Dương Vĩ liếc mắt một cái, sau đó có chút bội phục nói, ngươi loại này tư tưởng, có thể ở mạt thế sống sót, thật là kỳ tích, bất quá, ta hôm nay là tới giết người, nói xong, Thạch Thiên đem lưỡi móc nhẹ nhàng một đưa, sắc bén mũi kiếm liền đâm xuyên qua Phùng Bằng yết hầu, từ hắn sau cổ lộ ra tới, Phùng Bằng trên mặt lộ ra một mạt không cam lòng, khóe miệng không chịu khống chế phun ra mấy khẩu máu tươi. Theo Thạch Thiên đem lưỡi móc rút ra, rốt cuộc đột nhiên ngã xuống trên mặt đất. Ngươi, Dương Vĩ thấy như vậy một màn, sắc mặt đỏ bừng, lại cái gì cũng chưa nói ra tới. Dương trưởng quan, đây là mặt thế, pháp luật đạo đức là không thể thực hiện được. Máu tươi cùng tử vong mới có thể làm cho bọn họ minh bạch phục tùng. Những lời này là cho ngươi, cũng là cho các ngươi quân đội người lãnh đạo. Thạch Thiên nói xong, xoay người liền về phía sau đi đến, chỉ để lại Dương Vĩ cùng hai mặt nhìn nhau mười mấy binh lính. Nhìn Thạch Thiên rời đi bóng dáng, Dương Vĩ mới hiểu được, mặt ngoài hiền lành Thạch Thiên cũng không phải hắn cho rằng hảo hảo tiên sinh, mà là một con chọn người mà vệ sói đói. Đệ nhị càng đưa lên, phía trước có phân tài liệu muốn tăng ca sửa sang lại, chỉ hoãn một hồi, còn thỉnh thứ lỗi. Tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.